ở đại học bị Hoa Khôi chặn cửa. Chương 352, C352, đi vệ sinh bé con muốn nhìn không cho nhìn sẽ khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lãng kể lại mọi chuyện trong tối nay cho Tô Thi Hàm nghe. Hẳn và ông bà Tân đến nhà máy một chuyến để xem nhà máy dầu gội. Sau đó gửi hình ảnh chụp nhà máy cho Tô Thi Hàm. Những tấm hình này được chụp ở bên ngoài nhà máy và bên trong xưởng không bụi. Tô Thi Hàm nhìn những tấm ảnh một lượt, nói, chồng ạ, quy mô nhà máy này của chúng ta không hề nhỏ nha. Mọi người đang mặc đồ bảo hộ sao? Có ảnh chụp trong xưởng không bụi. Tần Lãng cũng chụp ảnh ông bà Tân mặc đồ bảo hộ. Tần Lãng và Tô Thi Hàm nói bà Tần cố ý mua đồ bảo hộ, còn phân biệt màu sắc cho nam và nữ. Tô Thi Hàm vừa cười vừa nói, mẹ suy nghĩ rất cẩn thận. Mặc dù em không thích mặc màu hồng, nhưng như vậy cũng rất nữ tính. Mẹ còn chuẩn bị màu trắng. Nếu như mọi người không thích màu hồng thì cho bọn họ mặc đồ trắng. Sau đó, Tô Thi Hàm cùng Tần Lãng trò chuyện, vì ngày mai hẳn phải lên xưởng để điều chế nguyên vật liệu. Làm mất cả ngày, Tô Thi Hàm lo lắng hỏi Han có mệt mỏi hay không? Có căn làm xong gấp hay không? Hay ở nhà nghỉ ngơi vài hôm rồi mới bắt đầu? Mặc dù Tết Trung Thu là vào Chủ Nhật nhưng thứ hai cũng được nghỉ. Tần Lãng nói không căn, ngày mai có thể làm xong. Bởi vì nguyên vật liệu đã được chuẩn bị sẵn mà còn có máy móc, hẳn chỉ căn cài đặt cách pha chế nguyên vật liệu, sau đó khống chế nhiệt độ của dung dịch và thời gian làm nguội. Thời gian điều chế đầu gội so với lúc trước cũng không chênh lệch bao nhiêu, bởi vì số lượng được tăng lên mà máy móc thiết bị cũng lớn, cho nên có thể làm được rất nhiều đầu gội và thuốc mọc tóc trong một lần. Trước kia Tần Lãng sử dụng một nồi sắt lớn chuyên dùng để nấu cơm cho tập thể gia đình vào dịp Tết. Một lần nấu tốn mất 1 tiếng rưỡi mới cho ra 40 bình đầu gội loại 500ml. Với máy móc ở đây, một lần có thể làm 40.000 bình đầu gội loại 500ml. Cũng chỉ mất hơn 1 tiếng rưỡi. Ngày mai hắn chuẩn bị làm thêm 8 lần nữa. Nhóm đầu tiên có thể sản xuất ra 320.000 bình đầu gội và 320.000 bình thuốc mọc tóc. Sản xuất đầu gội và thuốc mọc tóc được chia ra, cho nên có thể làm cùng một lúc. Quá trình không khác nhau lắm, nhưng đầu gội từ thảo mộc thiên nhiên nên cần làm đặc một chút để cho người sử dụng thuận tiện lấy ra sử dụng. Hai người trò chuyện hơn nửa tiếng. Tần Lãng thấy Tô Thi Hàm bắt đầu ngáp, cho nên khuyên cô đi ngủ. Được rồi, chồng ơi, ngày mai anh còn có rất nhiều chuyện phải làm. Anh cũng ngủ sớm một chút. Được, cho anh xem các bé con nào. Trước khi hẳn ra ngoài thì cả đám khóc rất nhiều. Hơn nửa ngày không gặp bọn nhỏ. Hắn cũng thực sự rất nhớ bọn nhỏ. Tô Thi Hàm điều chỉnh ống kính. Sau đó leo lên bên giường. Đưa camera về phía 3 đứa nhóc. 3 bé cưng đang ngủ riêng trong nôi của mình, bởi vì nằm gối định hình đầu, cho nên 3 đứa nhóc ngủ rất ngay ngắn, nhưng Huyên Huyên đã đá chăn nhỏ xuống, Tô Thi Hàm đắp lên cho cậu bé, Tần Lãng cưng chiều cười nói, đi ngủ lại đá chăn mền, đúng là đứa nhóc không yên phận, vợ à, vất vả cho em rồi, ngủ ngon nha, tối mai anh sẽ về, hắn đi ra ngoài làm việc. Trong nhà có vợ con lo lắng, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc dịu dàng xua đi những nặng nề. Ngày hôm sau, Tô Thi Hàm đang đi vệ sinh, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng khóc của Vũ Đồng, sau đó đi Vương dỗ đứa bé. Cô tiếp tục đi vệ sinh, qua 2 phút đồng hồ, tiếng khóc của Vũ Đồng vẫn chưa dứt. Dì Vương gõ cửa phòng vệ sinh, cô Tô, Vũ Đồng khóc dữ dội quá. Dỗ thế nào cũng không được. Hai mắt cứ nhìn qua phòng này. Có lẽ muốn nhìn cô. Tô Thi Hàm. Cô đang đi vệ sinh mà. Cô dụ dỗ nói. Vũ Đồng ngoan. Con chơi với bà Vương trước nhé. Chờ mẹ một chút. Đừng nóng vội. Nhưng đứa bé vẫn khóc lớn. tay nhỏ nắm lấy chốt cửa phòng, muốn mở ra. Dì Vương nói, cô Tô, hình như con bé muốn vào. Không được, Tô Thi Hàm lập tức nói, chờ tôi một chút, tôi lập tức ra ngoài. Trong phòng vệ sinh vang lên tiếng dội nước, sau đó cửa phòng mở ra, Tô Thi Hàm đi ra ngoài. Cô rất bất đắc dĩ nhìn về phía Vũ Đồng, ôm lấy cô bé, Vũ Đồng lập tức dừng khóc. Nhìn Vũ Đồng nhà ta dính mama như vậy sao? Mama đi vệ sinh cũng đòi đi theo. Không sợ thối sao hả? Tô Thi Hàm vừa ôm lấy cô bé vừa lau nước mắt đùa giỡn với cô bé. Cô nhóc ngoan ngoãn nhìn bên này bên kia. Biểu cảm rất đáng yêu. Dì Vương vừa cười vừa nói. Cô Tô, may là chỉ có Vũ Đồng muốn cô ôm. Nếu cả ba đứa bé khóc lên cũng đòi cô ôm. Vậy lúc ăn cơm hay đi vệ sinh cũng giống như đi đánh trận. Mà chuyện này sẽ kéo dài đến khi các bé con đến nhà trẻ. Bởi vì khoảng thời gian này bọn nhỏ rất dính cô. Năm đó con gái tôi còn nhỏ. Tôi đi vệ sinh, con bé lấy ghế đầu ngồi ở bên cạnh. Tôi và con bé trò chuyện. Cô có thể tưởng tượng được hình ảnh xấu hổ đó. Tô Thi Hàm cười, đến lúc đó nếu cô đi vệ sinh, ba đứa nhóc lấy ghế, đầu ngồi vây quanh cô và trò chuyện với cô. Hình ảnh đó, ui là trời, tuyệt đối không được, một đứa còn đỡ, ba đứa ngồi bên cạnh bồn cầu, cô sẽ không đi được. Sáng sớm Tân Lãng tỉnh dậy, hắn và ông Tân đến nhà máy đầu gội, bà Tân ở nhà chuẩn bị đồ ăn. Trước khi ra cửa, bà Tân dặn dò Tân Lãng và ông Tân đừng ra ngoài ăn vào buổi trưa. Đến lúc đó bà sẽ đưa cơm tới. Hai người đến nhà máy dầu gội. Ba nhân viên kỹ thuật đã đến. Hôm nay bọn họ phụ trách dạy Tần Lãng cách sử dụng những máy móc. Tần Lãng kích hoạt hệ thống xong, năng lực học tập tăng lên rất nhanh. Tần Lãng học một tiếng đã biết cách sử dụng máy móc. Sau đó hắn bắt đầu tự mình làm. Cách pha chế dầu gội là bí quyết gia truyền. Khi hắn bắt đầu thao tác thì ông Tân mời nhân viên kỹ thuật viên ra ngoài nói chuyện phiếm uống trà. Thứ nhất Tân Lãng nhìn chấm chấm quá trình hoạt động của nồi đầu gội và thuốc mọc tóc. Sau khi hoàn tất, hẳn lấy mẫu đầu gội và thuốc mọc tóc. Tốt hơn so với anh làm thủ công. Bởi vì đây là máy móc làm. Trọng lượng được tính chuẩn đến không? 1 giờ. Bởi vì nồi lớn nên phía dưới có rất nhiều lỗ thoát khí. Cho nên tất cả được làm nóng tuyệt đối. Sản xuất ra đầu gội và thuốc mọc tóc không tệ. Hắn làm đến 10 giờ sáng. Làm được 3 nồi dầu gội và 3 nồi thuốc mọc tóc. Để máy móc nghỉ ngơi một lúc. Bởi vì máy móc vận hành một thời gian dài thì rất dễ dẫn đến nhiệt độ cao. Cho nên cho máy móc nghỉ ngơi một tiếng. Chờ nhiệt độ nguội đi lại bắt đầu tiếp tục. Hôm nay có thể làm được 8 rồi. Tân Lãng đang nghỉ ngơi. Điện thoại di động vang lên. Là Lương Quảng Lai gọi điện thoại tới. Tần Đại Sư, tối hôm qua tôi và cha vợ cậu ăn cơm. Nghe cha vợ của cậu nói cậu mở nhà máy đầu gội đúng không? Mà đầu gội chuyên giảm rụng tóc và mọc tóc đúng không? Lương Quảng Lai cười hỏi. Cách Trương.